kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 10 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jane Jagger, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương ngày 13: Tận dụng các cuộc họp. Họp hành hàng ngày, tuần hay tháng có thể là yếu tố gây lãng phí thời gian rất lớn, nhưng nếu được sử dụng đúng, nó cũng có thể tiết kiệm được thời gian. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các buổi họp để tìm kiếm và xác định điều thách đố của cả phòng ban, suy nghĩ các giải pháp khả thi và nghĩ ra thật nhiều ý tưởng cũng như khái niệm nhanh chóng hơn so với mức mỗi người có thể tự làm. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu những phương cách để thực hiện và tham gia tốt hơn vào các buổi họp chính thức, cũng như cách làm thế nào để giúp cấp trên của mình điều hành các buổi họp hiệu quả hơn, sao cho bạn hoàn thành được các mục tiêu và thúc đẩy công việc đi lên. Chúng ta cũng sẽ khảo sát những cách thức để ứng xử với những tương tác thân mật, cá nhân, sao cho tất cả các bên đều thu được nhiều hơn từ kinh nghiệm đó. Sự giao thiệp cho phép bạn mở rộng tầm ảnh hưởng, điều rất quan trọng đối với hầu hết công việc và nghề nghiệp. Chúng ta sẽ chia sẻ một số mẹo về cách giao thiệp một cách hiệu quả. Làm thế nào để thực hiện một cuộc họp hiệu quả hơn? Có phải bạn đang phụ trách việc điều hành những cuộc họp đặc biệt trong tổ chức của mình không? Sau đây là những lời khuyên để tận dụng tốt nhất thời gian này, cũng như để làm cho những người dự họp chú ý và đạt được ích lợi. Phải đảm bảo có lý do để họp và tất cả những người được cho là cần tham dự đều đã được thông báo bằng văn bản về mục đích đó, cũng như về thời gian cuộc họp sẽ bắt đầu và kết thúc. Phải làm rõ trước rằng việc mọi người đến họp đúng giờ là quan trọng. Phải tuân thủ đúng thời gian bắt đầu, mặc dù tất cả người dự vẫn chưa đến đủ. Những người đến muộn sẽ rút kinh nghiệm trong lần họp sau, và những người đúng giờ sẽ không bị buộc phải chờ nữa. Phải có một chương trình nghị sự được viết ra cho cuộc họp đó và tuân thủ theo, cố gắng ghi thời gian cụ thể cho mỗi phần trình bày hay thảo luận. Phải quyết định trước xem bạn hay ai đó mà bạn phân công sẽ ghi chép trong suốt cuộc họp đó. Nếu bạn quyết định thu âm cuộc họp, phải đảm bảo điều đó được mọi người chấp nhận và phải dự liệu việc sang lại cuộn băng đó. Giữ cho việc thảo luận đi vào chủ đề và kiểm soát những câu hỏi đi chệch ra ngoài vấn đề đang bàn. Bằng không, cuộc họp của bạn và bạn có thể bắt đầu có vẻ thiếu tập trung và thiếu tổ chức. Phải chắc chắn rằng vào cuối buổi họp, những người tham dự đều có cảm giác đã hoàn thành xong công việc. Hãy cảm ơn những người tham dự vì đã đến dự và thông báo cho họ biết sẽ nhận được thư viết hay nói miệng nối tiếp sau cuộc họp hay không. Nếu cùng nhóm đó sẽ họp một lần nữa, hãy thông báo khi nào và ở đâu cuộc họp sẽ diễn ra. Hãy kết thúc đúng giờ. Một chương trình nghị sự mẫu. Sau đây là một chương trình nghị sự được viết trên bản thông báo dán trước cửa phòng cho một ngày triển khai sản phẩm hoặc đóng góp ý kiến mà tôi vừa tham dự gần đây với tư cách một trong 4 chuyên gia được mời. Ngoài các chuyên gia, những người đến tham dự bao gồm đại diện phát triển sản phẩm, một số cấp lãnh đạo trong bộ phận triển khai sản phẩm của nhà sản xuất và một số khách hàng tiêu biểu. Xin lưu ý rằng, mặc dù chương trình nghị sự chỉ ghi chung chung cho từng hạng mục thời gian, nhưng cũng có ghi rõ cả thời gian giải lao lẫn ăn trưa. Buổi họp vào thứ hai, 8:30 sáng, điểm tâm, 9:00 sáng, giới thiệu các mục tiêu, tổng quan về chương trình nghị sự. 9:30 sáng, báo cáo chuyên môn và thảo luận. 10:15 sáng, giải lao 15 phút. 10:45 sáng, bài tập 1. 11:45 phút sáng, chia sẻ và đóng góp ý kiến về bài tập 1. 12:15 phút trưa, ăn trưa. 1:15 trưa, bài tập 2. 2:15 chiều, bài tập thứ 3. 3:15 chiều, giải lao 15 phút. 3:30 chiều, chia sẻ và thảo luận về bài tập 2 và 3. 4:00 chiều, bài tập 4. 5:00 chiều, đúc kết. 5:30 chiều, kết thúc. Làm thế nào để giúp cấp trên của bạn điều hành các buổi họp hiệu quả hơn? Cấp trên của bạn và những người tham dự sẽ đánh giá cao một sự kiện được tổ chức chu đáo. Sau đây là một số gợi ý để có những buổi họp mỹ mãn hơn. Hãy đề nghị viết ra một chương trình nghị sự nếu cấp trên của bạn chưa thực hiện điều đó. Phải cố gắng đảm bảo chương trình nghị sự đã được phát trước mỗi cuộc họp, ngay cả nếu chỉ trước 1 hay 2 giờ. Nếu chương trình nghị sự chưa được phát trước, việc có sẵn nó tại cuộc họp vẫn hữu ích như thường, mặc dù bạn mới vừa viết ra chương trình nghị sự đó trên tờ giấy dán trên tấm bảng thông báo đặt trước cửa phòng. Nếu việc viết ra giấy là thiếu thực tiễn, ít nhất cũng phải chia sẻ chương trình nghị sự đó bằng miệng, sao cho mọi người đều có khung thời gian và mục tiêu như nhau về cuộc họp đó. Có phải cấp trên của bạn có khuynh hướng chỉ giải quyết được một phần trong chương trình nghị sự đó tại mọi cuộc họp không? Hãy phân cấp thời gian cụ thể cho từng khía cạnh trong chương trình nghị sự đó, kể cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, mục tiêu của từng phần trong cuộc họp và thời lượng để mổ xẻ nó. Bằng cách đó, thật dễ dàng để biết được cấp trên của bạn đi lạc bao xa nếu có đến 20 dự án phải bàn thảo. Và đã hết nửa buổi họp rồi mà bạn vẫn còn đang ở dự án thứ nhất. Có vẻ như bạn khó có thể phê bình cấp trên của mình khi mà bạn hay ai khác vạch ra rằng chính bạn là người đứng sau chương trình nghị sự đó. Hãy cử một người bấm giờ cho mỗi cuộc họp, theo dõi xem thời gian đã trôi qua được bao nhiêu rồi và hướng cuộc thảo luận đi tiếp sang phần kế tiếp. Dựa trên kinh nghiệm trước đây của bạn, việc phân một cuộc họp thành 2 hay 3 cuộc họp có chương trình nghị sự dễ quản lý có lẽ sẽ thực tế hơn. Bằng cách sắp xếp những cuộc họp có nhiều phần với những mục tiêu cụ thể và khả thi sẽ dễ dàng để cấp trên của bạn đi đúng hướng. Thu hoạch được nhiều hơn từ các cuộc họp bạn tham dự. Bạn có thấy rằng mình đang tốn rất nhiều thời giờ họp của mình vì sốt ruột nghĩ đến hàng đống công việc đang nằm trên bàn của bạn, hay viết nguệch ngoạc tên mình một cách thờ ơ trong khi mọi người đang bàn thảo cặn kẽ những vấn đề không liên quan đến gánh nặng công việc của bạn? Sau đây là một số lời khuyên để tận dụng những cuộc họp mà bạn phải tham dự. Trước khi dự họp, hãy xác định mục tiêu rõ ràng cho mình. Nếu bạn tham dự theo lệnh của ai đó, có thể bạn sẽ bị yêu cầu phải viết báo cáo, ghi lại những gì bạn đã thu hoạch được từ cuộc họp đó. Nếu phải viết một báo cáo như vậy, phải viết thật đơn giản và cô đọng. Việc đọc hết 15 trang giấy có thể gây lãng phí thời gian cho người phải đọc bản tóm lược của bạn. Phải đúng giờ. Việc đến trễ không chỉ khiến bạn trông có vẻ không đáng tin cậy và thiếu tổ chức, mà điều đó còn có thể gây khó chịu cho người chủ trì buổi họp lẫn những người tham dự khác, những người phải hoặc chờ bạn đến hoặc phải phân tâm với sự gây gián đoạn của bạn. Nếu bạn có điều gì đó đặc biệt cần đóng góp hay có một thắc mắc thích đáng cần hỏi, hãy nói ra bằng mọi cách. Tuy nhiên, phải tránh khoác lác về công việc của mình như một phương cách tranh thủ sự thừa nhận của mọi người. Thay vì ngắt ngang người trình bày trong khi họ đang đi vào điểm chính, hãy ghi chú trong suốt buổi họp và nêu thắc mắc vào lúc thích hợp. Thậm chí bạn có thể nghĩ đến việc sắp đặt trước các phát biểu hay câu hỏi của mình, sao cho các ý tưởng hay câu hỏi càng xúc tích và khéo léo càng tốt. Đừng đăng ký trước quá nhiều, hãy dành thời gian trống sau một cuộc họp để giao thiệp. Bạn sẽ bị phân tâm và bồn chồn nếu cuộc họp diễn ra dài hơn thời gian biểu đã định, và đa phần là như vậy, và bạn đang sắp bị trễ giờ cho một buổi ăn trưa bàn công việc. hay một cuộc họp khác sẽ diễn ra ở nơi khác liền sau cuộc họp này. Hãy tránh nói chen, hãy cưỡng lại việc lên tiếng chỉ bởi vì ai đó ngưng lại hay đang có sự im lặng. Công việc của bạn không phải là lấp vào những khoảng im lặng đó. Hãy chia sẻ suy nghĩ và hiểu biết của bạn, đặc biệt nếu nó độc đáo và thích hợp. Chính những người chấp nhận mạo hiểm và làm cho người khác biết mình là ai là những người sẽ tiến xa. Hãy tránh làm như bạn là một phần của một phe nhóm trong suốt cuộc họp. Điều này có thể khiến những người khác mất cảm tình, kể cả diễn giả hay người chủ trì buổi họp. Họ có thể cảm thấy bị bỏ rơi hoặc thắc mắc không biết bạn có chú ý đến cuộc thảo luận trước mắt hay không. Nếu mục tiêu và hoặc chương trình nghị sự của cuộc họp đã được công bố trước, phải đảm bảo là đã xem qua những đề mục này rồi. Hãy suy xét về cuộc họp này và chắc rằng bạn thật sự cần tham dự. Phải nhớ rằng nếu bạn tham dự một cuộc họp, bạn sẽ không làm việc gì khác. Do đó, trừ khi cuộc họp đó thật sự cần thiết, còn không hãy lịch sự từ chối tham gia nếu có thể được. Hãy nói rõ tại sao sự có mặt của bạn là không cần thiết hay thừa, và nếu có thể được, hãy đề nghị người khác thích hợp hơn tham dự thay bạn. Nếu đối với bạn, sự hữu ích của cuộc họp đến đây là xong rồi và bạn không nghĩ mình sẽ xúc phạm người tổ chức buổi họp hay những người tham dự khác, hãy lịch sự xin lỗi để ra về vào thời điểm thích hợp nhất. Ra về trong lúc nghỉ giải lao hay vào cuối một phiên trình bày là ít gây xúc phạm nhất. Hãy cố gắng tránh đi ra ngoài trong khi ai đó đang phát biểu. Nếu bạn phải đi, có lẽ không cần thiết phải xin lỗi với toàn nhóm. Hãy suy nghĩ xem ai là người cần biết bạn dự định ra về và hãy nói cho người đó biết. Khi đi ra, bạn càng ít gây gián đoạn càng tốt. Nếu chỉ còn lại độ nửa giờ hay một giờ, hãy nghĩ đến việc cố gắng ở lại cho đến khi buổi họp kết thúc, để bạn chẳng có vẻ gì là hối hả muốn ra về. Đôi khi những giao thiệp và thông báo quan trọng diễn ra vào cuối một buổi họp khi mọi người đang giải tán. kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần ứng xử hiệu quả hơn với những khách thăm bất chợt. Những đồng nghiệp bất chợt đến không báo trước có thể là những yếu tố giúp tiết kiệm hay gây lãng phí lớn nhất về thời gian cho một ngày làm việc của bạn. Một nhân viên lắm chuyện ở phòng bên kia, người mà bạn mới vừa ăn trưa chung trong suốt một giờ, có thể là nguồn gây cạn kiệt thực sự cho thời gian của bạn. Mặt khác, việc tiếp đón một CEO làm việc ở một nước khác, người ngẫu nhiên có mặt trong văn phòng này một ngày, có thể là sự sử dụng tốt nhất thời gian ngày hôm đó của bạn. Hàng ôi, đa số những khách thăm bất chợt đều sẽ thuộc dạng nào đó giữa hai dạng nói trên. Xét về mặt sự hiện diện của họ là sự chi tiêu hữu ích hay vô ích thời gian của bạn. Sau đây là một số mẹo nhằm hạn chế những cuộc viếng thăm không mời mà đến. Đề nghị một hành động diễn ra trong khi bước về phía cửa, hoặc nếu bạn làm việc trong buồng vách ngăn, hãy bước về phía lối đi. Ví dụ, chào Robert, cảm ơn bạn đã đến đây và thảo luận về đơn xin việc này với tôi. Tôi sẽ nghiên cứu thêm đề nghị của anh và sẽ trả lời anh vào ngày thứ 6, được chứ? Hãy cất bớt những ghế thừa, nhất là loại ngồi thoải mái, sao cho những khách bất chợt đó chẳng có chỗ nào để ngồi được cả. Nếu muốn một vị khách ngồi lại lâu hơn, bạn có thể trữ sẵn một cái ghế xếp đặt trong tủ. Còn nếu bạn đã có rồi, thì hãy lôi ra để mời những vị khách được chào đón. Hoặc hãy che một chiếc ghế nằm trong góc văn phòng bằng một chậu cây, hồ sơ, sách vở. Hãy dọn dẹp hết những thứ này ra khỏi ghế để có chỗ cho khách ngồi thoải mái. Hãy thẳng thắn nói ra áp lực mà bạn đang gánh vác và lý do tại sao bạn cần kết thúc cuộc gặp. Tôi quả thật rất thích trò chuyện tiếp, nhưng tôi phải trở lại với những cuộc điện thoại mà tôi đã hứa sẽ gọi trước 3 giờ. Hãy đề nghị một cách khác để tiếp tục trò chuyện, chẳng hạn. Cảm ơn vì đã đến đây, chúng ta hãy tiếp tục trò chuyện bằng điện thoại hay email được không? Tránh khỏi khu vực làm việc của mình, dẫn người đó đi cùng bạn đến bất cứ nơi nào khác, thậm chí đến quán cà phê hay hành lang, chỉ để làm cho người đó bước ra khỏi văn phòng hay gian buồng làm việc của bạn. Nếu quả thật bạn sắp có một cuộc hẹn khác, tất nhiên bạn có thể nói: "Tôi sắp có một cuộc hẹn khác trong vòng vài phút nữa và tôi cần phải chuẩn bị." Hãy kể ra đây bất kỳ phương cách xử sự nào dành cho khách bất chợt từng hiệu quả cho bạn và bạn có thể áp dụng lại. Tạo thời gian để gặp gỡ. Công việc làm suốt đời hiếm khi còn được đảm bảo, ngoại trừ ở một số quốc gia như Pháp chẳng hạn, theo cách mà nó từng có đối với một số người Mỹ làm việc cho những công ty lớn hay cơ quan nhà nước và nghỉ hưu sau 30 đến 50 năm với một chiếc đồng hồ vàng và tiền hưu trí. Do đó, ngoài các mối quan hệ hiện tại trong công việc, bạn còn cần phải dành thời giờ để tìm kiếm các mối quan hệ khác có thể hữu ích nếu xảy ra sự thay đổi công việc. Điều đó bao hàm việc gia nhập các hiệp hội và đến dự các cuộc họp, theo dõi những xu hướng mới nhất bằng cách tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề cũng như các hội nghị ngành nghề, và thậm chí có thể ghi danh các lớp bồi dưỡng nâng cao vào ban đêm hay cuối tuần, hoặc đi học để lấy bằng cấp cao hơn. Có phải bạn đang phân bố thời gian của mình cho những hoạt động phụ nhưng hết sức quan trọng này? Còn về việc gia nhập hay đứng ra tổ chức một nhóm, chẳng hạn nhóm quân sư, bao gồm những người có cùng ý kiến, tận tâm với việc phát triển các kỹ năng làm việc và mở rộng mạng lưới chuyên môn của mình thì sao? Những nhóm này có thể gặp gỡ nhau trực tiếp hay qua điện thoại, hoặc hội họp từ xa qua phương tiện điện tử hàng tuần, hai tuần một lần hay hàng tháng. Một số công ty sắp xếp thời gian cho việc xã giao lồng trong ngày làm việc thông qua các bữa ăn trưa hay những cuộc tụ tập cuối ngày. Những công ty khác thì bảo trợ những buổi picnic, lửa trại, những đội bóng chày hay những buổi liên hoan như dịp lễ lạc. Mấy năm qua tôi từng được mời diễn thuyết tại các buổi lửa trại như vậy, và những người tổ chức luôn luôn nhấn mạnh rằng những dịp giao tế và quan hệ cũng quan trọng cho người dự không kém những gì họ sẽ được học từ các diễn giả. Đối với các công ty có văn phòng nằm rải rác khắp nơi trong tiểu bang hay thậm chí khắp nơi trong nước hay khắp thế giới, những kỳ tĩnh tâm, những khóa đào tạo và các hội nghị có thể mang đến cho nhân viên cơ hội làm quen và phát triển với các mối quan hệ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần Cải thiện các mối quan hệ trong chỗ làm. Cho dù bạn hội họp với một nhóm đồng nghiệp trong khung cảnh chính thức hay đang làm việc tay đôi với một cộng sự trong một dự án, thì cách bạn tương tác ra sao với người khác đều tác động đến khả năng quản lý thời gian của bạn. Mối quan hệ tại nơi làm việc của bạn càng tốt đẹp bao nhiêu, bạn càng dễ có khả năng hoàn thành các mục tiêu chung, cũng như dễ truyền đạt rõ ràng, hiệu quả và trung thực. Bạn không nhất thiết phải ưa thích mọi người bạn gặp, thậm chí bạn cũng không cần phải làm việc chung với hết thảy mọi người mà bạn gặp. Nhưng đôi khi, bạn phải tìm phương cách hoàn tất công việc hàng ngày hay một dự án cùng với ai đó mà rõ ràng không phải là bạn tốt của mình. Sau đây là một số kỹ thuật để giúp bạn cải thiện mối quan hệ trong sở làm, nhất là nếu bạn buộc phải làm việc với người nào mà bạn thật sự không thể chịu đựng được. Hãy bắt đầu bằng cách khảo sát cách xử sự của chính mình. Có phải bạn vô tình hay hữu ý đang làm dấy lên cách xử sự thù địch nơi cộng sự của mình không? Nếu vậy, hãy sửa đổi bản thân mình trước. Hãy nghĩ lại lần đầu tiên bạn gặp người này, bạn có hoàn toàn trung lập không hay bạn đã có phản ứng tích cực hoặc tiêu cực nào đối với anh ta ngay từ đầu không? Nếu phản ứng bản năng tức thời của bạn đối với người này là tiêu cực, bạn có thể đang thậm chí không chịu trao cho người đó hay cấp trên một cái bắt tay công bằng. Thay vào đó, có thể bạn đang mang các cảm xúc cá nhân vào mối quan hệ đó, những cảm xúc vốn chẳng liên quan gì đến anh hay chị ta. Nhưng khi đã hiểu được thái độ của mình, bạn có thể dễ dàng trao cho người ấy một cơ hội khác. Hãy tạm thời chấp nhận rằng thái độ của anh ta hay chị ta là đúng. Hãy cố gắng đứng trong quan điểm của người bạn đồng nghiệp của mình. Nếu có thể được, hãy giảm tần suất tiếp xúc với người đó, hay hãy dành thời giờ để hòa dịu trở lại. Nếu bạn vẫn phải thường xuyên giao tiếp với người này, hãy từ từ thu hẹp mức độ gần gũi trong quan hệ của bạn. Cẩn thận để không làm tổn thương người đó bởi hành động quá lộ liễu. Hãy cẩn thận lắng nghe những mặt khác của sự việc. Trước khi cảm thấy bị xúc phạm hay giận dữ, bạn phải cố gắng tìm hiểu sự giải thích hay quan điểm của người kia. Có thể có những sự kiện hay tình tiết cần được chiếu cố mà bạn chưa biết, nhưng lại là nguyên nhân của tình huống mà bạn có thể đã hiểu sai. Hãy chấp nhận, còn bất đồng. Hãy nhờ người thứ ba làm trung gian hòa giải. Nếu công ty bạn có phòng quản lý nhân sự, hãy cố gắng nhờ họ giúp đỡ. Hãy yêu cầu có sự thay đổi trong hoàn cảnh làm việc của bạn, nếu được hãy đổi sang phòng ban khác. Nếu đây là người mà bạn mến, nhưng lại là người mà bạn đang có những bất đồng vào lúc đó, hãy nói cho người cộng sự ấy biết rằng bạn quan tâm và mối quan hệ đó thật quan trọng đối với bạn. Hãy sử dụng các phát biểu tôi để cho người đồng nghiệp đó biết hành động hay lời nói của anh hoặc chị ta đang ảnh hưởng đến bạn ra sao. Mục tiêu của bạn không phải là chống đối người này, mà là nhằm làm cho họ phải dừng các xử sự gây bực mình nào đó. Hãy giản dị hóa mọi việc, hãy tập trung vào một vấn đề đang cần được giải quyết thay vì mọi thứ dưới gầm trời này. Hãy tránh rơi vào tình huống tranh giành lợi thế, cứ để cho người kia thắng, mặc dù bạn đúng và bạn biết mình đúng, nhưng cũng hãy nghĩ ra cách tiếp cận với người này để giảm thiểu xung đột. Hãy nhấn mạnh vào những điểm tương đồng và các mục tiêu chung, các lợi ích, giá trị hay niềm tin, thay vì gây ra lấn cấn với những khác biệt của bạn. Hãy chia sẻ lời khen tặng khi thích hợp, để bạn được tiếng là một đồng nghiệp chúng ta chứ không phải là tôi. Sử dụng các kỹ năng quản lý thời gian để quản lý các quan hệ trong công việc của bạn. Sau đây là 3 ý tưởng mà bạn có thể thấy là hữu ích trong việc quản lý các mối quan hệ trong công việc của bạn. 1. Hãy phản ứng ngay bây giờ. Gia đình, nhà trường và những kinh nghiệm làm việc trước đây có thể ảnh hưởng đến cách bạn phản ứng hay phản ứng thái quá đối với các bạn đồng sự, cấp trên, nhân viên, khách hàng, bạn hàng hay nhà cung cấp dịch vụ. Bạn đang gặp khó khăn trong việc ứng xử với các nhân vật có thẩm quyền, có thể do cha mẹ hay quá chỉ trích. Bạn xem các gợi ý của đồng nghiệp hay cấp trên là sự phê bình tiêu cực, chứ không phải ý kiến phản hồi hữu ích. Nhu cầu muốn được yêu mến của bạn đang khiến bạn chấp nhận bất cứ điều gì người ta nói hay làm, mặc dù bạn không đồng ý, để bạn được yên thân. Hãy cố gắng phản ứng ngay trong lúc này, đồng thời gác ra phía sau những liên tưởng thầm kín này, những liên tưởng vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc hôm nay bạn đang có những quan hệ tích cực. 2. Ngưng việc bào chữa. Đối với nhiều người, thời gian đang trở thành lời bào chữa. Hãy nhìn xa khỏi chuyện bào chữa và tìm hiểu xem điều gì thật sự gây ra những thách đố bạn đang gặp, cho dù chúng liên quan đến công việc hay liên quan đến con người. Nếu bạn đang do dự trong việc kết thân với các đồng sự, cấp trên, khách hàng hay thân chủ, hãy xem cách xử sự này như một đầu mối cung cấp thông tin. Tại sao bạn do dự? Có phải bạn sợ sẽ nói hay làm điều gì đó không tốt? Bạn muốn mời đồng nghiệp hay các đối tác làm ăn đến nhà, nhưng lại thấy mình có thái độ quá cầu toàn trong chuyện giải trí? Có phải bạn sợ mình không có đủ thời giờ để mọi việc đều ổn thỏa chính xác? 3. dành thời gian để quan hệ. Có phải bạn đang quản lý không đúng cách thời gian làm việc hay thời gian cá nhân của mình, nên bạn thiếu thời gian và sức lực để quan hệ xã giao, mặc dù bạn biết đó là yếu tố then chốt cho sự thành công cũng như hạnh phúc cá nhân của mình. Hãy biến chuyện quan hệ với mọi người trở thành một ưu tiên và hãy tìm thời gian để củng cố các mối quan hệ đó. Tuy email nhanh nhưng nó có thể phản tác dụng nếu không làm cho một mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Các bản sắc thường sẽ bị lạc mất trong không gian ảo và những cảm xúc bị tổn thương lẫn những liên lạc sai lệch có thể xảy ra liền sau đó. Đừng trông cậy độc nhất vào email, hãy nhấc điện thoại lên hay nếu có thể được, hãy đích thân đến gặp. Lời khuyên để giao tiếp hiệu quả. Nếu bạn đang làm việc tại nhà hay ở văn phòng bên ngoài với ít hay chẳng có nhân viên nào khác, việc giao tế và gặp gỡ người khác đang ngày càng trở nên quan trọng. Sự tương tác với người khác là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần để bạn không bị cảm thấy cô độc hay bị lãng quên, nhất là nếu bạn cũng đang độc thân và sống một mình. Bạn và công việc của mình sẽ hưởng lợi từ ý kiến cũng như thông tin thu thập được từ người khác, cho dù họ cùng hay khác ngành nghề với mình. Tại sao công việc giao tế quá thách thức, nhất là đối với những người quen làm việc trong môi trường rất biệt lập? Bạn có lẽ cũng nghe nói về vùng thoải mái, tức nơi mà trong đấy bạn cảm thấy được thông cảm nhất và được chào đón nhất. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ thấy qua hình, đối với phần lớn chúng ta, vùng quan hệ thoải mái thường gồm có bạn ở trung tâm, kế tiếp là gia đình và hoặc người yêu, kế đến là các bạn bè thân, bao gồm một số lượng quan hệ tương đối nhỏ. Để thành công trong hầu hết các công việc, bạn cần phải có một tầm ảnh hưởng, gọi tắt là SOI, Sphere of Influence, thật rộng. Nó bao hàm những mối quan hệ không thuộc loại khu vực thoải mái nhất của bạn, tức là các bạn bè bình thường và những người quen biết, lẫn các mối quan hệ trong công việc của bạn. Tôi định nghĩa chữ các mối quan hệ trong công việc có nghĩa là mối quan hệ với các đồng nghiệp, những người chưa phải là bạn, nhưng đã có sự thường xuyên quen biết nhau. Ví dụ, mối quan hệ với người cùng làm có thể tiến triển thành tình đồng nghiệp nếu bạn xã giao với người này trong hay ngoài văn phòng, cùng đi ra ngoài uống nước sau khi tan sở hay cùng tụ tập ở nhà của mỗi người. Các quan hệ trong công việc có thể bao gồm những người cùng làm việc chung với nhau, bạn hàng, khách hàng hay nhà cung cấp dịch vụ. Soi của bạn cũng bao gồm những người trong họ hàng, tùy theo gia đình của bạn lớn đến mức nào và việc bạn liên lạc với các anh chị em họ, dì chú thường xuyên đến mức nào mà tầm không gian đó có thể nhỏ hay lớn. Sự giao tế cho phép bạn vượt xa khỏi vùng thoải mái của mình để tạo ra một tầm ảnh hưởng càng rộng càng tốt. Bạn có thể tham dự một sự kiện như hội nghị, hội chợ triển lãm, cuộc gặp gỡ hội đoàn chẳng hạn, hay đóng một vai trò tích cực hơn. Giúp tổ chức một buổi quyên góp từ thiện, dạy học hoặc làm diễn giả khách mời tại một lớp học hay trong một nhóm chuyên gia. Diễn giải hình tầm ảnh hưởng của bạn, hay còn gọi tắt là SOI. Hình này gồm các hình tròn chồng lên nhau, ở đó bạn là hình tròn nhỏ nhất, là tâm, kế tiếp là gia đình và người yêu hay chồng vợ, kế tiếp là bà con họ hàng và bạn bè thân, tình đồng nghiệp, bạn bè quen biết bình thường, đồng nghiệp, cộng đồng tôn giáo, bạn học, toàn thể chính trị, hội viên hiệp hội. Kế tiếp là hàng xóm và người quen, và vòng rộng nhất là công chúng, được quen biết thông qua tiếp thị, giới thiệu, sách báo đã xuất bản, các trang web làm quen trên mạng như myspace.com, linkedin.com, v.v. và các trang web. Hình minh họa cho thấy tầm ảnh hưởng soi của bạn trải rộng từ chính bạn ra đến gia đình của bạn hoặc người yêu và các bạn bè như thế nào. Nói chung, khi các vòng rộng ra, mức độ thân thiết trong mỗi quan hệ sẽ giảm dần. Để thành công trong hầu hết các công việc và nghề nghiệp, bạn cần phải thường xuyên mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Kế tiếp, hãy theo đuổi bất kỳ mối quan hệ mới nào mà bạn đang tạo dựng thông qua các nỗ lực xã giao của mình. Qua nhiều năm, tôi đã quan sát thấy có những người không hề dành thời giờ để xã giao. Họ thú nhận rằng công việc kinh doanh của họ chịu thiệt hại vì chuyện đó. Có những người khác thì nỗ lực để tham gia vào các sự kiện và xúc tiến những mối quan hệ mới. Nhưng cách mà họ theo đuổi tiếp nối các mối quan hệ mới đó không làm cho nỗ lực giao thiệp ban đầu thành công theo hướng phải nên như vậy và có thể làm được như vậy. Paul Letter & Sy, giám đốc công ty riêng của bà, Tip Rose Duck International tại San Diego, là một người cực giỏi trong vấn đề xã giao. Trải qua nhiều năm, bà thấy rằng một số kỹ thuật xã giao không chỉ hữu dụng đối với riêng mình. Sy nói, một sự trao đổi danh thiếp chiếu lệ với bất kỳ ai đến dự một cuộc họp gặp mặt xã giao trong nhiều trường hợp đã chứng tỏ là một cử chỉ hoàn toàn vô tích sự. Nó lãng phí vì thời gian, danh thiếp, công sức lẫn in ấn. Thế nhưng, bà vẫn tiếp tục quan hệ, đích thân, qua điện thoại và bằng email. Đối với bà, bí quyết để xã giao hiệu quả là tuân thủ hai nguyên tắc. Thứ nhất, bà thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để xác định ai đó có thực là một phương tiện truyền dẫn hứa hẹn đến những người mà tôi muốn tiếp xúc. Thứ hai, bà cố gắng hết mức đặc thù có thể trong yêu cầu cung cấp thông tin. Ensai chia sẻ một ví dụ mới đây cho thấy hai nguyên tắc giao tế này đã hữu dụng như thế nào đối với bà. Tôi được mời đóng góp cho quyển sách của ai đó về phần các sản phẩm thông tin. Lời mời đó xuất phát từ việc tôi trả lời cho một bảng câu hỏi trong Enzyme, tạp chí trực tuyến của ai đó. Quyển sách được xuất bản và tôi đã liên lạc với tác giả quyển sách, biết được thêm chút ít về bà. Tôi đơn phương quyết định tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề trọn ngày trước công chúng ngay tại thành phố của bà. Tôi đã hỏi, bà có biết ai có thể giúp tôi quảng cáo lớp học chuyên đề này không ở nơi đó? Bà giới thiệu với tôi hai người, cả hai đều thật lý tưởng, mỗi người đều có những phương cách khác nhau. Cả hai hiện nay đều là những cánh tay đắc lực của tôi trong lĩnh vực này. Trong khi đó, tác giả và tôi chỉ mới liên lạc với nhau qua email. Chúng tôi sống trong cùng múi giờ và thậm chí chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói của nhau. Sau đây là một số lời khuyên khác để xã giao hiệu quả hơn. Người ta thường rất thoải mái trong việc gặp gỡ những người khác vốn từng có một dạng liên hệ nào đó, ví dụ cùng là thành viên trong một hiệp hội hay có quen biết qua lại. Như đã nói trong chương ngày thứ 8, đây là điều tôi gọi là POR, Point of Reference, điểm tham khảo. Tốt nhất nên có ai đó gọi điện thoại trước thay mặt bạn để báo cho bên thứ ba biết bạn quan tâm đến việc thu xếp một cuộc gặp gỡ hay bước đầu làm quen, thay vì gọi điện theo kiểu chào hàng. Nếu người mới quen nói, hãy gọi và dùng tên của tôi, hãy cố gắng nhờ anh hay chị ấy gọi thay cho bạn, sau đó hãy nối tiếp bằng cách chính bạn gọi cho người mới quen. Đôi khi bạn phải quyết định giữa việc hoàn tất một công việc với việc dành thời gian để xã giao. Nếu bạn biết chắc thời gian của mình không được sử dụng tốt nhất khi tham dự một cuộc họp mặt, đừng tiếc nuối với quyết định của mình. Hãy cố gắng, nếu có thể được, tìm danh sách những người đã tham dự và mua băng, đĩa CD hay DVD những bài thuyết trình mà bạn không được nghe. Sao cho bạn vẫn có cái gì đó chia sẻ với những người đã dự họp một khi bạn có dịp xã giao với họ. Hãy nhờ ai đó có tham dự kể lại cho bạn biết về sự kiện đó để bạn càng đỡ bị lạc điệu càng tốt khi quan hệ với nhóm người đó lần nữa, đặc biệt nếu họ có những cuộc họp hay tụ tập thường xuyên. Hãy cố gắng vui vẻ khi bạn giao tiếp. Nếu bạn thích thú với việc gặp gỡ người khác và tìm cách quen biết với họ, mọi người sẽ thấy điều đó. Kết quả của các nỗ lực ngoại giao của bạn sẽ tích cực hơn nhiều so với khi bạn bực mình vì mất thời giờ hay hết sức thất vọng để tạo những quen biết mới mà bạn không thấy hứng thú hay xem thường. Bạn muốn bất kỳ ai mà bạn giao tiếp phải biết và quan tâm đến bạn và công việc của bạn. Điều đó có nghĩa là hãy chia sẻ với người đó điều cốt lõi của những gì bạn đang làm, cũng như biết lắng nghe và bày tỏ sự chú ý đến người đó, sao cho sự tương tác không phải là một chiều. Hãy tiếp nối quan hệ với những người bạn mới quen trong vòng 48 giờ cho đến một tuần. Tuy nhiên, nhảy sổ vào ai đó quá nhanh khiến bạn trông có vẻ như đang tuyệt vọng. Trong khi thúc đẩy quan hệ đó, nếu có thể được, hãy cố gắng đưa vào điều gì đó thú vị đối với người mà bạn đang xã giao. Đó có thể là một thống kê mà bạn biết nó đang được áp dụng cho ngành nghề của bạn, một bài giới thiệu về quyển sách bạn đang đọc, hay một bộ phim đã xem mà bạn cần giới thiệu hay cần có ý kiến bình phẩm. Hãy dành thời gian để nhập bất kỳ thông tin tiếp xúc nào bạn nhận được vào cơ sở dữ liệu của mình cùng với các ghi chú, sao cho bạn có thể nhớ lại sau một tuần, 6 tháng hay một năm lý do tại sao và làm thế nào bạn gặp được ai đó và bạn đã trao đổi những thông tin gì. Để hiệu quả, việc xã giao phải là một quá trình liên tục, chứ không phải điều gì đó bạn thực hiện mỗi năm một lần vào những ngày lễ hay tại hội nghị thường niên. Tuy nhiên, việc gặp gỡ trực tiếp là tối quan trọng, nhưng giữa những lần tụ tập, bạn có thể giữ liên lạc thông qua email hay điện thoại. Nếu bạn không phải là người say mê việc dự các cuộc họp mặt của hiệp hội hay các sự kiện có tổ chức, bạn có thể giao tiếp từ sự thoải mái của nhà bạn hay văn phòng vào bất cứ giờ nào, ban ngày lẫn ban đêm. Có một số dịch vụ trực tuyến như MySpace.com, LinkedIn.com và Friendster.com dựa trên tiền đề là mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua các quan hệ trên mạng để lan tỏa thành những vòng ảnh hưởng càng ngày càng rộng. Các dịch vụ giao tiếp qua mạng thì nhanh, tiện lợi và thường là miễn phí hoặc phí tổn rất thấp. Không may là những gì chúng ta biết được về ai đó trên mạng có thể không chính xác. Thỉnh thoảng, người ta còn giới thiệu sai về họ qua mạng. Hãy tập luyện sự đề phòng cần thiết khi quan hệ với một người hoàn toàn không quen biết. Một số dịch vụ cố gắng liên kết bạn với người mới thông qua những quen biết qua lại. Ngoài ra, phải đảm bảo những cẩn trọng cần thiết khi bắt đầu một mối quan hệ trên Internet. Xã giao tốn thời gian. Theo một cuộc khảo sát qua điện thoại năm 2008 tiến hành ở 573 người nam và nữ đang làm việc bán thời gian hay toàn thời gian, xã giao bị xem là một trong bốn yếu tố gây lãng phí thời gian trong làm việc. Những người tham gia cuộc khảo sát này xem việc tán gẫu bên cạnh máy nước lạnh, trò chuyện chẳng liên quan gì đến công việc đang làm và huyên thuyên bất tận đều thuộc phạm trù xã giao. Cuộc khảo sát này do Caravan Opinion Research Corporation tiến hành theo yêu cầu của tôi. Tôi tự hỏi những người nam và nữ đó, những người đã coi việc xã giao là yếu tố gây lãng phí thời gian số một trong công việc, sẽ nhìn nó dưới ánh sáng tiêu cực hay không nếu họ biết rằng cuộc nghiên cứu đã liên kết giữa việc có bạn bè trong công việc và xã giao với năng suất tăng lên và sự hài lòng, cũng như tình trạng thay nhân viên mới cũng giảm đi. Như William D. Marlich đã viết trong bài báo của ông Can We Be Friends, đăng trên tờ HA Focus, thực tế là tình bạn trong công việc có thể hết sức có lợi cho những cá nhân có liên quan lẫn cho tổ chức. Những năm nghiên cứu của tôi về công việc và tình bạn được nói rõ trong quyển sách của tôi Who's That Sitting at My Desk? Nhận được rằng việc có một quan hệ là bước thứ nhất trong việc hình thành một tình bạn có thể có. Còn cách nào hay hơn để kết nối so với chuyện xã giao trong công việc, một nơi lý tưởng để những tình bạn mới khơi mào trong những năm tháng sau trung học, cao đẳng và đại học? Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy xem xét mỗi và mọi cuộc họp mà bạn được yêu cầu phải tham dự hay phải tổ chức vào tháng sau. Bạn có một chương trình nghị sự chắc chắn cho mỗi cuộc họp đó chưa? Bạn có thể làm gì để chuẩn bị và hoạch định, sao cho mỗi cuộc họp đều hiệu quả hơn? Mỗi cuộc họp có hữu ích không? Hay một cuộc hội nghị bằng điện thoại hoặc qua video sẽ hiệu quả hơn? 2. Hãy suy nghĩ về dịp xã giao mới đây của bạn. Nó có thú vị không? Gây ra căng thẳng không? Hay thành công? Có bất kỳ dịp hội họp xã giao nào mà bạn có thể tham dự trong tương lai gần không? Một số kỹ thuật giao tiếp nào mà bạn đã biết hay thành thạo có thể áp dụng vào những tình huống mới này nhằm đạt được kết quả tốt hơn? 3. Hãy thử diễn lại một kinh nghiệm xã giao điển hình cùng với một người bạn hay người thân trong gia đình, chẳng hạn tự giới thiệu mình với một người hoàn toàn không quen biết hay bắt chuyện làm quen với ai đó mà bạn đã gặp trước đây. Để tăng cường lòng tin cũng như mài dũa các kỹ năng xã giao của bạn. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 10 của quyển sách Làm ít được nhiều, tác giả tiến sĩ Jen Jagger, người đọc Thùy Châu, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.